Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lấy lực lượng đáng sợ vừa mới diệt sát toàn quân Long Uyên Hoàng Triều đến xem, người này chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Nhưng mà, Hứa Cốc ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất khinh thường đáp lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi. Sát khí ngập trời, nghiệp lực thâm hậu. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia thương xót lạnh như băng. Không bằng vào Nhân Hoàng phiên ta nói chuyện, để ta thay các ngươi tiêu trừ những tai họa ngầm này. Lời còn chưa dứt, Nhân Hoàng phiên lại chấn động, khói đen nhanh chóng khuếch tán, giống như thủy triều cắn nuốt các sĩ tốt của Hoàng Triều Đại Ngụy. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Tướng lĩnh Nguyên Thần hoảng sợ nhìn bốn phía. Hắn muốn tế ra pháp bảo, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị xích sắt khóa lại, không thể động đậy. Khói đen càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt bao trùm toàn quân Đại Ngụy. Con người của các binh sĩ Đại Ngụy phóng đại, tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Vừa rồi chiến đấu với Long Uyên Hoàng Triều, bọn họ có lẽ còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng đối mặt với đám khói đen không cách nào chạy thoát này, bọn họ lại là thập tử vô sinh. Không được, còn xin tiền bối khai ân, tha mạng cho chúng ta. Một tên tướng lĩnh vạn tượng quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Chúng ta đồng ý đầu hàng, nguyện ý trung thành với ngài. Hứa Cốc lắc đầu, cười lạnh nói, đầu hàng, mình không cần. Lời còn chưa dứt, Nhân Hoàng phiên lại lần nữa chấn động. Khói đen vô cùng kinh khủng kia, nháy mắt cắn nuốt toàn bộ binh sĩ, mang đi thần hồn của bọn họ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả phản kháng đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh, chiến trường lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có mùi máu tanh và khí tức mục nát tràn ngập. Hứa Cốc chậm rãi hạ xuống, nhìn thi thể những sĩ tốt vì đại chiến mà chết, nỉ non nói, những thứ này, không thể lãng phí. Hắn ta vung tay lên, lại một luồng khói đen tuôn ra, bao phủ những thi thể kia. Rất nhanh, những thi thể kia bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tốc độ thối rữa phóng đại. Còn có từng sợi tàn hồn trong suốt bị cưỡng ép tách ra khỏi thân thể, dung nhập vào trong Nhân Hoàng phiên. Con mắt Hứa Cốc dần dần đỏ như máu, giống như đang hưởng thụ giờ khắc này lực lượng tăng lên. Đây mới là lực lượng ta theo đuổi đã lâu. Có Nhân Hoàng phiên ở đây, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đoạt lại tất cả thuộc về ta. Thương gia Thương Ngô, ma chủ, các ngươi đều chờ đó cho ta. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ý cười càng thịnh, phảng phất như nhìn thấy tương lai tốt đẹp kia đang chậm rãi triển khai về phía mình. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, chạm đến mặt ngoài chiếc nhẫn, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng đối với sư tôn. Mà lúc này, giọng nói của Nhân Hoàng Ngũ Hướng Thiện truyền ra, Đồ Nhi, nhìn thấy con tiến bộ như vậy, vi sư rất hài lòng. Trong lòng Hứa Cốc kích động một hồi, khiêm tốn nói, tất cả những điều này đều là do sư tôn có phương pháp dạy bảo. Ngũ Hướng Thiện cười nói, tuy nói như thế, nhưng ngươi có thể có thành tựu hôm nay, cùng bản thân cố gắng không thể tách rời. Huống chi, sự tiến bộ của ngươi bây giờ, đích xác khiến vi sư kinh ngạc. Đặc biệt là ở trên biến hóa thân thể, tác dụng của Nhân Hoàng phiên vượt xa dự đoán của vi sư. Từ nay về sau, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thích hợp lực lượng, chịu tải, càng cường đại. Hứa Cốc nghe xong lộ ra một nụ cười đắc ý, ta cũng không nghĩ tới, lực lượng của Nhân Hoàng phiên lại cường đại như thế. Ngũ Hướng Thiện khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, đương nhiên, Nhân Hoàng phiên vốn là chí bảo có thể chịu tải lực lượng vô thượng, nhất là trải qua khoảng thời gian này chữa trị, đã từ hoàng giai khôi phục đến thánh giai hạ phẩm. Lại có vi sư chỉ đạo, tương lai của ngươi, tất nhiên là một mảnh quang minh. Mà tất cả những thứ này, chỉ có chính ngươi mới biết được. Những kẻ ngu xuẩn ở ngoại giới kia, căn bản sẽ không hiểu rõ tiềm lực chân chính của ngươi. Hứa Cốc nghe được càng thêm hưng phấn, không chút nghi ngờ hết thảy. Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm một ngày, lấy thân phận đệ tử của ngài, tái tạo cái thời đại vĩ đại thống nhất năm vực kia. Ngũ Hướng Thiện chậm rãi mở miệng. Giống như là ma quỷ nói nhỏ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của ta. Hiện tại, ngươi còn trẻ, mà ta đã già, rất nhiều chuyện đã không còn sức tham dự. Tương lai, thuộc về ngươi, cũng chỉ có thể do ngươi mở ra. Cuối cùng ngươi sẽ tiếp nhận ta, trở thành nhân hoàng đời tiếp theo, trở thành chủ nhân mới của đại điện năm vực. Nội tâm Hứa Cốc sôi trào mãnh liệt, tâm thần kích động. Nhân hoàng, sẽ có một ngày, người như ta cũng có thể trở thành nhân hoàng sao? Hắn nhìn hai tay mình. Trong mắt tràn ngập khát vọng. Lời nói của Ngũ Hướng Thiện mang theo vô tận dụ hoặc, người người đều có thể trở thành nhân hoàng, chỉ là đại đa số người đều thiếu cơ hội như vậy. Mà bây giờ, cơ hội này, ta đã cho ngươi. Về phần nắm chắc như thế nào, liền xem chính ngươi. Hứa Cốc nắm chặt hai tay, kích động không thôi, kính xin sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng cao. Ánh mắt ngũ hướng tiện từ trong giới chỉ bắn ra, giống như xuyên thấu tâm linh Hứa Cốc, nhìn thấy khát vọng sâu nhất trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Rất tốt, có người ở đây, cuối cùng vi sư cũng có thể yên tâm. Nói đến đây, thanh âm của hắn ngừng lại. Lập tức lời nói xoay chuyển, cẩn thận, có người tới. Hứa Cốc sững sờ, nhanh chóng xoay người, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy có hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó có một đạo khí tức khiến hắn vô cùng quen thuộc. Là hắn, nhanh như vậy đã tìm tới rồi sao? Ánh mắt Hứa Cốc ngưng lại, con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ. Ngũ Hướng Tiện lạnh lùng nói, ta đã sớm nói với ngươi, mọi thứ đều phải cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở. Hứa Cốc tự biết đối lý, không phản bác. Hắn hiểu được, chính là bởi vì trong khoảng thời gian này mình gây ra động tĩnh quá lớn, mới dẫn tới hai người này. Sau đó, hắn nắm chặt Nhân Hoàng Phiên trong tay, con mắt nhìn chằm chằm về phía hai bóng người kia, âm thầm điều động lực lượng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần. Một người lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang, khí tức trên người lạnh lẽo đến cực điểm. Mỗi một bước, phảng phất mang theo thế gió sấm, kiếm ý như nước thủy triều, phô thiên cái địa. Một người khác, áo bào như tuyết, thân hình thon dài, khí tức trầm trọng, tựa như một ngôi sao. Là Diệp Phong và Vân Thiên. Trong lòng Hứa Cốc trầm xuống. Diệp Phong, xếp hạng 7 trong ngũ vực thiên kiêu bảng, thiên tài tán tu đạt tới kiếm vương cảnh viên mãn với 20 tuổi. Vân Thiên, xếp hạng thứ 18 trên thiên kiêu bảng của năm vực, người mang tinh thần thần thể, là người đi lại của tông môn mạnh nhất nam vực Lưu Hòa Tông, mặc dù chỉ có tu vi nguyên thần cảnh tầng 6, nhưng chiến lực lại có thể so với tiên nhân. Lúc này mắt gã rực lửa giận. Hắn liếc nhìn thi hài bốn phía, tức giận đến cả người run rẩy. Đây là kết quả ngươi lưu lại. 10 ngày trước, ngươi dùng thủ đoạn ma đạo hút đi thần hồn của những tu sĩ kia, hôm nay, ngươi còn dám làm ra loại chuyện hoang đường này. Hứa Cốc hừ lạnh một tiếng. 10 ngày trước, bọn họ lần đầu gặp nhau. Gã thấy mình thi triển Nhân Hoàng Phan, cướp đoạt thần hồn tu sĩ nên đại chiến. Cuối cùng, chính mình thất bại một chiêu, cũng dưới sự trợ giúp của sư tôn, có thể đào thoát. Nghĩ đến những thứ này, Hứa Cốc cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì quản ta làm gì? Ta lại chưa từng xuống tay với thân hữu của ngươi, ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác. Cơn giận của gã lại bùng lên. Hắn triệu hồi trường kiếm, nhẹ nhàng rút lên, kiếm khí tăng vọt. Linh khí trong không khí lập tức bị ép tới vặn vẹo, cảnh tượng chung quanh nhao nhao biến hình. Cùng ma đầu như ngươi nhiều lời vô ích. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này, ta chắc chắn chém giết ngươi, tránh cho ngươi tiếp tục hại người. Vân Thiên nhìn về phía Hứa Cốc, ánh mắt lạnh nhạt, tà ma ngoại đạo, người người đều phải chu diệt. Hứa Cốc, ngày chết của ngươi đã đến. Hứa Cốc cười lạnh, ánh mắt khiêu khích, sự phẫn nộ của các ngươi, chỉ là vô lực phát tiết. Chỉ là một số tu sĩ ngu xuẩn, dựa vào cái gì ngăn cản ta. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay. Trong phút chốc, ma khí phun trào phóng thẳng lên trời, tựa như xé rách cả bầu trời. Hắc khí cuồn cuộn trên người Hứa Cốc, khí chàng áp bức, núi đá chấn động mà nát bấy, đá vụn bay lượn. Tử kỳ, để cho ta nhìn một chút, hôm nay đến cùng là tử kỳ của ai? Vừa dứt lời, liền có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ bao phủ ở trên thân hai người. Gã trầm mặc không nói, sát cơ trong mắt chứng tỏ tất cả. Hắn vung trường kiếm, kiếm khí đan vào nhau thành lưới, cắt qua không khí, phát ra tiếng nổ vang chói tai. Kiếm ý kích động, liên tiếp hiện ra 6 loại kiếm ý cao dài khác nhau, tập sát về phía Hứa Cốc. Vân Thiên thì nâng tay phải lên, hỏa diễm và lôi đình đan xen vào nhau, hóa thành một vòng xoáy đánh về phía Hứa Cốc. Ha ha ha, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ này là có thể tổn thương ta. Hứa Cốc ngửa mặt lên trời cười to. Nếu là trước đó, gã tất nhiên không phải đối thủ của hai người, thậm chí một chọi một cũng không thắng được gã. Nhưng vừa rồi hắn hút đi thần hồn của hai binh sĩ, thực lực đã tăng mạnh, thậm chí có thể lợi dụng bí thuật, trong thời gian ngắn tăng thực lực của mình lên một mức độ cực kỳ khủng bố. Vì vậy, Hứa Cốc đem Nhân Hoàng Phiên trong tay triển khai. Trong chốc lát, ma khí vô tận mãnh liệt tuôn ra, mang theo vô số thần hồn kêu rên, trong nháy mắt bao phủ công kích của hai người. Diệp Phong thấy thế, sát ý càng tăng. Chỉ 10 ngày đã có tiến bộ như thế. Nếu cho một ít thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành họa lớn của nam vực ta. Hôm nay nhất định phải trừ ma. Diệp Phong và Vân Thiên nhìn nhau, tâm ý đã quyết. Ngay sau đó, hai người toàn lực phát động, lần nữa công kích về phía Hứa Cốc. Đang lúc chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất lúc, một nơi nào đó ở nam vực, một thanh niên mặc áo đen đang đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dãy núi rộng lớn. Nơi này chính là phương hướng lệnh bài chỉ dẫn cuối cùng. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu núi sông trùng điệp. Cũng là nơi cuối cùng hắn triển lộ lực lượng. Thanh niên này chính là Khương Nghị, một trong Thương Ngô Thập Kiệt. Bởi vì bình chướng năm vực suy yếu lần nữa, hắn đã có thể lấy tu vi nguyên thần cảnh tầng 5 đi xuyên qua trong đó. Mà lần này, hắn từ trung vực chạy tới nam vực, còn phải nói từ 10 ngày trước. Ngày đó, chính mình đang tu hành bí thuật trùng đồng, bỗng nhiên cảm giác được lệnh bài sư tôn lưu cho mình phát ra cảnh cáo, cũng đánh dấu một cái phương hướng. Vì vậy, vì sớm diệt trừ, nhân gian, ngũ hướng tiện này, mới theo lệnh bài chỉ dẫn, một đường chạy tới nam vực. Nhưng manh mối đến đây tạm thời bị đứt. Tiếp theo, liền xem có thể tìm người hỏi thăm hay không, xem ở 10 ngày trước, nơi này từng xảy ra cái gì. Nếu có thể có được manh mối mới, tự nhiên tốt nhất, nếu không có manh mối, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ lệnh bài lần sau cảnh báo. Nhưng vạn nhất, trong thời gian tiếp theo, lão già này một mực làm rùa đen, không chịu hiển lộ tung tích, liền có chút phiền phức ga. Ngay khi Khương Nghị đang suy tư, ôm, lệnh bài trong tay bỗng nhiên phát ra một trận chấn động, ánh sáng lại lóe lên lần nữa. Khương Nghị hơi sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, mới qua 10 ngày, liền lần nữa xuất thủ, lại gấp gáp không nhịn nổi như vậy sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, cũng đỡ cho ta phải đi điều tra. Khương Nghị nhếch miệng cười lạnh. Ngươi trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, hắn liền thi triển bảo thuật côn bằng, thân hình như điện, cực tốc hướng phía lệnh bài chỉ dẫn bay đi. Cùng lúc đó, bên kia, Gã và Vân Thiên liên thủ, đã giao thủ mấy nghìn chiêu với Hứa Cốc. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cho dù là Hứa Cốc thực lực được tăng cường, cũng dần dần có chút chống đỡ không nổi, hiển lộ xu hướng suy tàn. Còn chịu đựng được sao? Gã cười lạnh, kiếm quang như liệt hỏa thiêu đốt, ánh lên quang mang chói lòa. Cho ngươi thêm một kích, chỉ sợ có thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Trường thương của Vân Thiên lướt qua không trung, tiếng xé gió như lôi đình nổ vang. Hứa Cốc cố nén mệt mỏi, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Hắn theo bản năng nhìn về phía chiếc nhẫn, sư tôn. Đối mặt với thế công của hai vị thiên kiêu, hắn đã không còn sức chống đỡ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trên người sư tôn. Ngũ hướng tiện cảm nhận được Hứa Cốc cấp bách, âm thầm mắng, phế vật. Đạt được mình nhiều chỉ điểm như vậy, thậm chí còn nắm giữ, nhân hoàng phiên, kết quả vẫn không làm gì được hai tiểu bối. Hắn vốn không muốn xuất thủ, để tránh bại lộ chính mình, gia tăng phiền phức. Nhưng nghĩ đến kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, còn thiếu một chút liền có thể thành công, hắn tự nhiên không cam lòng từ bỏ. Lúc này, giọng nói của Hứa Cốc lại vang lên, sư tôn, cầu ngài. Ngũ hướng tiện nghe vậy cố nén lửa giận trong lòng. Sau đó bắt đầu thi triển lực lượng không gian. Sau một khắc, ôm, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, có vô số vết nứt sinh ra. Đang lúc Hứa Cốc nhẹ nhàng thở ra, cho rằng cuối cùng cũng có thể thoát khốn. Thấy gã ở trước mặt đột nhiên cười to, ha ha, rốt cục nhịn không được sao. Có kinh nghiệm lần trước, lần này, hắn há lại sẽ không có phòng bị. Chợt tay phải vung lên, lấy ra một khối đá màu trắng. Thúc giục lực lượng, kích phát thêm một chút. Chỉ thấy một luồng sáng đột nhiên tỏa ra, quét sạch tứ phương. Rất nhanh, những không gian không ổn định kia, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là... Còn người Hứa Cốc kịch liệt co rút lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua bảo vật thần kỳ như thế. Ngũ hướng tiện trong giới chi cao mày, lạnh lùng nói cấm không thạch. Không ngờ tiểu tử này lại có thứ này. Cấm không thạch, bảo vật thánh giai hạ phẩm. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng sau khi kích phát lại có thể gia cố không gian xung quanh, khiến cho thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương đều khó có thể phá hư không gian hoặc xuyên qua không gian trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh, có thể dễ dàng bỏ qua cỗ lực lượng này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn sót lại tàn hồn, tự nhiên không cách nào đột phá cấm không thạch trói buộc. Hứa Cốc căng thẳng, không chú ý tới ngữ khí của sư tôn biến hóa. Cấm không thạch là cái gì? Sư tôn, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng? Lời còn chưa dứt, trong lòng đã tràn đầy khủng hoảng. Vốn có sư tôn xem như át chủ bài, có thể để cho mình tùy thời thoát đi. Hắn mới có thể ở lúc đối mặt với bất cứ cảnh tượng nào, đều biểu hiện cực kỳ chấn định. Nhưng giờ khắc này, theo át chủ bài mất đi hiệu lực, hắn cũng không cách nào duy trì nửa phần chấn định, cho dù là giả bộ. Ngũ hướng tiện lắc đầu, dựa theo cường độ của loại không gian này, ít nhất trong vòng một canh giờ, chúng ta không thể thoát khốn. Lời này giống như một chậu nước lạnh, dội tắt một tia hy vọng cuối cùng của Hứa Cốc. Trước mặt tử vong, cái gì trở thành lý tưởng nhân hoàng đời tiếp theo đều đã không quan trọng. Nhất là cảm thấy lực lượng trong cơ thể còn đang nhanh chóng trôi qua, một cỗ sợ hãi mãnh liệt càng xông lên đầu. Vì vậy, vì giữ được tính mạng, môi hắn khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ. Đại trưởng phu có được giãn được. Chỉ cần có thể sống, dựa vào sư tôn chỉ điểm, hắn nhất định có thể trả lại khuất nhục hôm nay gấp trăm lần. Nhưng ngay khi Hứa Cốc muốn mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Ngũ Hướng Tiện truyền đến, ngươi cho rằng cầu xin tha thứ có thể có ích lợi gì sao? Hai người này hận không thể lập tức kết liễu ngươi. Tim Hứa Cốc đột nhiên trầm xuống. Hy vọng, vỡ tan như bọt biển. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên sợ hãi thật sâu. Nhưng lời kế tiếp của sư tôn lại như một vệt ánh sáng chiếu vào tuyệt vọng của hắn, yên tâm, ngươi là đệ tử của ta tất cứu ngươi một mạng. Khoảnh khắc đó, tim Hứa Cốc đập nhanh hơn. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Hắn cơ hồ là theo bản năng hô to, thanh âm kích động đều đang run rẩy. Lúc này, Ngũ Ương Tiện không để ý tới đồ đệ tiện nghi này nữa. Hắn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thi triển ra lực lượng còn thừa không nhiều. Đáng được ăn mừng chính là, trong những ngày qua, thông qua cắn nuốt vong hồn bên trong nhân hoàng phiên, lực lượng của hắn đã khôi phục một chút. Sau đó, một lượng lớn sương mù màu đen từ trong giới chỉ của Hứa Cốc phun ra ngoài, bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một tầng áo giáp đen kịt. Dưới sự gia trì của nguồn sức mạnh này, khí tức của Hứa Cốc nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền từ nguyên thần cảnh tầng 3 nguyên bản, một đường xông đến nguyên thần cảnh tầng 9. Thật mạnh. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong cỗ lực lượng mênh mông này, trên mặt lộ ra biểu tình si mê. Cỗ lực lượng này mênh mông như biển, cơ hồ khiến hắn cảm thấy vĩnh viễn không khô kiệt. Rất nhanh, khi khí tức ổn định ở thiên nhân cảnh tầng 3, cuối cùng cũng dừng lại. Hứa Cốc mở mắt ra, hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn khôi phục tự tin. Mà hai người trước mắt đã không còn là uy hiếp. Diệp Phong và Vân Thiên tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Hứa Cốc lại giấu át chủ bài như vậy. Hứa Cốc đè xuống vui sướng trong lòng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người. Nếu không muốn để cho ta rời đi, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi, lưu lại chơi đùa với các ngươi. Lời còn chưa dứt, lực lượng trong cơ thể tựa như biển gầm mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bộc phát ra hắc quang chói mắt. Ánh sáng kia chói lóa như tia chớp đâm thẳng lên trời cao, chói mắt chấn động. Cùng lúc đó, nhân hoàng phiên lại được kích hoạt. Khói đen cuồn cuộn, tụ thành thủy triều, có vô số vong hồn từ bên trong chui ra. Khuôn mặt bọn chúng vặn vẹo, gào thét kêu rên, trong mắt lộ ra vô tận phẫn nộ, tựa như từng con lệ quỷ. Rất nhanh, những vong hồn này quay chung quanh Hứa Cốc, khí tức trầm trọng, giống như muốn đem thiên địa đè sập. Mà ở dưới sự bao vây của bọn chúng, Hứa Cốc giống như một vị đế vương vô thượng, nhìn xuống hai người phía dưới. Hắn khẽ ngẩng đầu, trên mặt hiện ra cười lạnh. Tại hạ Hứa Cốc, mời hai vị vào nhân hoàng phiên của ta một chút. Trong tích tắc, vong hồn như sóng lớn chốt về phía gã và Vân Thiên. Bọn họ trong nháy mắt bị bóng tối nuốt hết, bốn phía một mảnh mơ hồ, khó có thể phân biệt phương hướng. Gã hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra, kiếm quang như cầu vồng, nhắm vào Hứa Cốc. Ma khí lẫm liệt, thúc giục người chết, dám đặt vật ấy lên cái tên nhân hoàng phiên. Sắc mặt Vân Thiên càng thêm âm trầm, hàn ý trong mắt ngưng kết thành băng xương, ngươi chẳng qua chỉ là một ma đầu, sao dám khinh nhường uy thế của nhân hoàng. Đối với tu sĩ năm vực, cho dù các thế lực lớn thường có tranh đấu, nhưng tất cả tu sĩ nhân hoàng đều tôn kính. Nhân hoàng không chỉ là người tu hành mạnh nhất 300 vạn năm qua, càng từng nhất thống năm vực, cứu vớt thương sinh. Bất kỳ hành vi khinh nhường uy danh nào, chắc chắn sẽ gặp phải phẫn nộ vô tận. Mà lúc này, Hứa Cốc lại móc nối tà vật như thế với nhân hoàng, quả thực là đang khiêu khích điểm mấu chốt của tất cả tu sĩ. Hứa Cốc nghe vậy, cười lạnh nói, khinh nhường uy thế của nhân hoàng. Ha ha ha, các ngươi những thứ ngu xuẩn này lại biết cái gì? Tin tưởng ta, trên thế giới này, không có ai hiểu nhân hoàng tiền bối hơn ta. Nếu như không phải cam đoan với sư tôn, không nên lộ ra tung tích của hắn cho ngoại giới biết. Bằng không hiện tại hắn muốn nói một câu trước mặt hai người cỡ nào, sư tôn của ta là nhân hoàng, còn ta, là người đã được sư tôn chỉ định sẽ trở thành nhân hoàng đời tiếp theo, các ngươi lại còn nói ta khinh nhường nhân hoàng. Nói đùa gì vậy? Đủ rồi, gã gầm lên, không muốn nghe ma đầu trước mặt nói hưu nói vượn, tế xuất bản mệnh pháp bảo. Trong chốc lát, kiếm quang như gió bão quét sạch bốn phía, kiếm khí tung hoành, hóa thành vô số đạo mũi nhọn, hung hăng chém về phía trước. Vân Thiên cũng không nói nữa. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, lực lượng tinh thần thần thể trong nháy mắt bộc phát. Ánh sao sáng chói như thiên hà chút xuống, hóa thành từng chùm sáng mãnh liệt mang theo uy năng hủy thiên diệt địa đánh về phía sương mù màu đen nơi Hứa Cốc đang đứng. Ầm ầm, tất cả công kích đều như trời và đất va chạm. Ánh sáng va chạm kịch liệt với bóng tối, phát ra tiếng xì xì chói tai. Năng lượng ba động tản ra bốn phía, không gian đều rung động. Ánh sáng chói lòa do gã và Vân Thiên phát ra như mặt trời chói chang, thôn tính vô số vong hồn, tan rã một mảng lớn hắc vụ. Nhưng mà, theo công kích kéo dài, sắc mặt hai người dần dần tái nhợt. Tuy rằng bọn họ sát phạt kinh người, viễn siêu cùng cấp thế nhưng lại bị giới hạn bởi tu vi nên không cách nào kéo dài được. Bây giờ, bọn họ đã có tướng kiệt lực, không thể tiếp tục duy trì công kích cường đại như thế. Rất nhanh, khí tức của hai người bắt đầu hỗn loạn, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thân hình lay động, hiển nhiên đã lâm vào khốn cảnh. Hứa Cốc thì đứng trong bóng tối, nhân hoàng phan lơ lửng trên không, vong hồn cuồn cuộn đổ về phía gã và Vân Thiên, tựa hồ vĩnh viễn không tan biến. Thần sắc hắn thong dong, thậm chí mang theo một tia ý cười trêu tức. Dưới sự trợ giúp của sư tôn, lại thêm Nhân Hoàng Phiên điều khiển lực lượng cường đại của vô số vong hồn, hắn gần như đứng ở thế bất bại. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần không phá hủy Nhân Hoàng Phiên trong tay ta, không tiêu diệt những vong hồn này, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không trốn thoát được. Hứa Cốc cười nhạt một tiếng. Hắn tự tin cho rằng, kẻ địch trước mắt đã không cấu thành uy hiếp nữa. Mà theo thời gian trôi qua, sắc mặt gã và Vân Thiên nhợt nhạt, sức mạnh như dòng sông khô kiệt, từ từ tiêu hao hết. Công kích của bọn họ dần dần ảm đạm, kiếm quang và tinh thần thể quang huy trở nên suy yếu, gần như không thể ngăn cản vong hồn tùy chiều. Hai người rốt cục hiện ra vẻ mệt mỏi, khí tức hỗn loạn, thân hình lung lay sắp đổ. Trong mắt bọn họ tràn ngập bất đắc dĩ và phẫn nộ, nhưng giờ phút này đã không cách nào thay đổi chiến cuộc. Quả nhiên không chịu nổi. Khóe miệng Hứa Cốc hơi nhếch lên, lộ ra một vòng châm biếm. Tùy ý nhìn lướt qua hai người, giọng điệu khinh miệt, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ngay cả một chút vong hồn như vậy cũng không thể bài trừ, thật đúng là làm cho ta thất vọng. Gã nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tột bậc. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, tức giận nói, làm càn. Mà đầu nhà ngươi, hôm nay chắc chắn sẽ chém ngươi ở đây. Nhưng mà, dù hắn tức giận hét lớn, kiếm quang vẫn như cụ yếu ớt như đom đóm, cùng lực lượng hắc ám bốn phía so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong mắt Vân Thiên hiện lên một tia mê mang, trong lòng tràn ngập lo nghĩ cùng tuyệt vọng. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng mà đối mặt với vong hồn cuồn cuộn không ngừng, vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Thậm chí bọn họ bắt đầu hoài nghi, mình có thể còn sống rời đi hay không. Ngay khi bọn họ gần như rơi vào tuyệt vọng. Bá! Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo quang mang chói mắt, đột nhiên xé rách hắc ám, xuyên thủng hắc vụ tràn ngập. Diệp Phong và Vân Thiên ngẩn ra, mắt đầy chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng, lúc mình gần như mất mạng, lại có người chạy tới. Sắc mặt Hứa Cốc bỗng nhiên thay đổi. Trong ánh mắt vốn bình tĩnh hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn mơ hồ cảm nhận được một uy hiếp mãnh liệt từ luồng sáng chói mắt kia. Chẳng lẽ là cường giả thiên nhân cảnh tầng 9? Hứa Cốc căng thẳng quay đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, sương đen tản ra, lộ ra một vị thanh niên mặc áo bào đen. Bước chân hắn thong dong, quang mang xung quanh xoay tròn như thủy triều, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Người tới chính là Khương Nghị. Diệp Phong và Vân Thiên đều khẩn trương nhìn Khương Nghị, không biết đối phương là địch hay bạn. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ càng hy vọng người này không phải địch nhân. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, thực lực của người này hơn xa mình. Lúc này, sắc mặt Hứa Cốc trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức lạnh giọng hỏi các hạ là người phương nào. Hắn cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt của Khương Nghị, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ bất an. Khương Nghị không trực tiếp trả lời. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, dường như căn bản không để Hứa Cốc vào mắt. Hắn cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, động tác nhẹ đến mức gần như không khiến người ta chú ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Cốc. Ngũ Hướng Thiện. Vừa dứt lời, không khí ngưng động lại, giống như thời gian lúc này đình trệ. Diệp Phong và Vân Thiên liếc nhau, mắt đầy mê hoặc. Ngũ Hướng Thiện. Hắn không phải tên là Hứa Cốc sao? Chẳng lẽ đây chỉ là một cái tên giả? Hứa Cốc chau mày, trên mặt cũng toát ra nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Hứa Cốc lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? Tôi tên là Hứa Cốc, không quan hệ gì với Ngũ Hướng Thiện trong miệng ngươi. Khương Nghị không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ hơi cong khóe miệng lên, ánh mắt vẫn lãnh khốc như băng. Lệnh bài trong tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, mặt ngoài nổi lên hào quang yếu ớt, phảng phất đang đáp lại động tác của hắn. Ngươi có thể không tin, nhưng khí tức trên người ngươi đã phản bội ngươi. Trong lòng Hứa Lập căng thẳng, toàn thân chấn động. Đối phương nhắc tới khí tức, hắn rõ ràng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn cất giấu trong chiếc nhẫn kia. Chẳng lẽ người này đã biết cái gì? Chẳng lẽ sư tôn vẫn luôn che giấu điều gì? Ngay lúc Hứa Cốc đang tâm tư hỗn loạn, Ngũ Hướng Thiện trong giới chỉ thần sắc đại biến. Hắn không ngờ đối phương lại trực tiếp nói ra tên của mình. Điều này không có khả năng. Tâm thần Ngũ Hướng Thiện chấn động. Ý thức đảo qua, rơi vào trên lệnh bài trong tay Khương Nghị. Cỗ khí thức quen thuộc kia. Cơ Minh Không, lại là nàng. Đồng tử Ngũ Hướng Thiện đột nhiên co rút lại, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn từng là sư huynh của Nhân Hoàng, biết rõ nha đầu thối Cơ Minh Không này khủng bố. Người mang trùng đồng, chính là đệ nhất thiên kiêu thời kỳ Nhân Hoàng. Đủ loại chiến tích khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ. Không ổn, nếu Cơ Minh Không thật sự bước vào trong đó, cục diện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Tâm tình Ngũ Hướng Thiện càng thêm nôn nóng. Trực giác nói cho hắn biết, nguy cơ lần này nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Vì vậy, tâm thần hắn khẽ động, khẩn cấp hạ lệnh giết hắn. Đồ nhi, ngươi tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Tim Hứa Cốc đột nhiên chấn động. Âm thanh trong nhẫn mang theo áp lực vô cùng lớn, khiến hắn gần như không thở nổi. Nhưng mà, hắn vẫn không rõ, vì cái gì sư tôn sẽ khẩn trương như thế, thậm chí hạ lệnh muốn hắn giết chết đối phương. Rốt cuộc đối phương là ai? Hắn biết cái gì? Khương Nghị lẳng lặng nhìn Hứa Cốc, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn cho là, đối phương nghe được cái tên, Ngũ Hướng Thiệt này, ít nhất sẽ có chút chấn kinh hoặc sợ hãi. Nhưng phản ứng của Hứa Cốc lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phảng phất cũng không nhận ra cái tên này. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đáy lòng dâng lên một cỗ khó hiểu. Kỳ quái. Hắn thấp giọng tự nói, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Nếu không chiếm được đáp án, hắn quyết định tự mình động thủ. Nếu ngươi không có ý định nói cho ta biết chân tướng, vậy ta liền tự mình tìm ra. Vừa mới nói xong, Khương Nghị bỗng nhiên ra tay. Thân ảnh của hắn gần như biến mất trong không khí, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta hoa mắt. Nắm đấm hóa thành ánh sáng đen trắng đan xen, mang theo khí tức xé rách không khí, chuẩn xác không lầm đánh về phía ngực Hứa Cốc. Hứa Cốc đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng trống rỗng. Hắn muốn tránh né, nhưng nắm đấm của Khương Nghị đã gần ngay trước mắt. Một cỗ lực lượng khổng lồ ép hắn không thở nổi, tứ chi cứng ngắc, phảng phất đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Phốc, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, ngực Hứa Cốc bị đánh mạnh, thân thể như vải rách bị đánh bay, đụng vào vách đá nơi xa. Máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Phong và Vân Thiên cơ hồ đồng thời hít một hơi lạnh. Bọn họ đứng ngẩn tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Hứa Cốc đã từng có thể nói là vô địch trong mắt bọn họ, lại bị người này một quyền đánh cho trọng thương, căn bản không cách nào phản kháng. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghi vấn tương tự hiện lên trong đầu hai người. Lúc này, Hứa Cốc cố nén đau nhức kịch liệt trên người, chậm rãi đứng dậy. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta có sư tôn tương trợ, người này sao có thể thắng ta? Đang lúc hắn chuẩn bị liều lĩnh, lần nữa xuất thủ. Thế giới trước mắt lập tức mơ hồ thành một mảnh bạch quang. Khương Nghị hiện lên trước mặt hắn, khí tức giơ tay nhấc chân suýt chút nữa khiến tâm thần hắn sụp đổ. Ngươi thua, giọng nói Khương Nghị lạnh lùng nói. Nhưng mà, ngay lúc bàn tay hắn sắp bắt được Hứa Cốc. Trong lòng Hứa Cốc đột nhiên dâng lên một cảm ứng mãnh liệt, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ thức tỉnh trong cơ thể. Sau một khắc, một luồng lực lượng kinh người nhanh chóng tuôn ra từ trong cơ thể, giống như dòng lũ lớn đột phá tất cả trói buộc. A, Hứa Cốc thống khổ gầm nhẹ, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Cỗ khí tức kia bộc phát như hồng thủy, chấn động đến không khí xung quanh vặn vẹo, ép tới người ta không thở nổi. Một loại khí tức khác, đây chính là ngọn nguồn khiến cho lệnh bài cảnh báo sao. Hai mắt Khương Nghị hơi nheo lại, hơi có chút hiểu ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trong cơ thể Hứa Cốc. Hiển nhiên lực lượng kia không thuộc về Hứa Cốc mà là đến từ một loại ngoại lực nào đó, cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, trong mắt Hứa Cốc tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới tại thời khắc này sụp đổ. Thân thể hắn bắt đầu trở nên cuồng bạo, khí tức càng ngày càng lăng lệ, phảng phất như một đầu mãnh thú mất khống chế. Sư tôn, Hứa Cốc nghiến răng, vẻ mặt thống khổ như muốn xé rách ngũ quan của hắn. Toàn thân đau nhức khiến hắn gần như không thể chịu đựng. Hắn biết, lực lượng trong cơ thể chính là đến từ sư tôn tốt trong chiếc nhẫn kia. Lúc này, giọng nói của Ngũ Hướng Thiện vang vọng trong đầu hắn, lạnh lùng mà vô tình. Tuy rằng trước thời hạn rất nhiều, nhưng hiện tại, ta không thể không làm như vậy. Dù sao, ta cũng không muốn đi gặp nữ nhân điên kia. Nghĩ đến cái chết của nhân hoàng có liên quan đến mình, Ngũ Hướng Thiện nói cái gì cũng không muốn đối mặt Cơ Minh Không. Vậy cách duy nhất để phá cục chính là hoàn thành kế hoạch trước thời hạn đoạt xá Hứa Cốc. Dùng chính mình truyền thụ đủ loại bí pháp, còn có nhân hoàng phiên, luyện chế thân thể Hứa Cốc càng thêm thích hợp dung nạp thần hồn của mình, dùng cái này gia tăng độ phù hợp giữa thân thể và thần hồn. Vốn dĩ hắn định bồi dưỡng Hứa Cốc tới cảnh giới thánh nhân, sau đó tiến hành đoạt xá, khi đó hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng nguy hiểm trước mắt khiến hắn không thể lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể mạo hiểm tổn thương căn cơ, tổn thương thần hồn, thực lực giảm mạnh đi mạo hiểm một phen. Thần hồn Ngũ Hướng Tiện rót vào thân thể Hứa Cốc. Ý thức Hứa Cốc dần dần mơ hồ. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt trên thân thể, dường như đều đang xé rách, vặn vẹo. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể vốn thuộc về mình đang bị lực lượng xa lạ nhanh chóng chiếm cứ. Giờ khắc này, trong mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Đó là nỗi sợ hãi sâu sắc mà hắn chưa từng thể nghiệm qua. Sư tôn, vì sao? Hứa Cốc thấp giọng thì thào, giọng nói khàn khàn, phảng phất ngay cả linh hồn cũng bị xé rách. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, sư tôn tự xưng, nhân hoàng, kia căn bản không phải tồn tại cao thượng gì, càng không phải là nhân hoàng mà mình sùng bái, mà là một ác nhân tâm cơ thâm trầm, giấu giếm âm mưu. Hắn đột nhiên nhớ tới, sư tôn ngay từ đầu dạy bảo hắn hết thảy. Những pháp môn tu luyện thần bí kia, những thủ đoạn cấm kỵ kia tựa hồ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Vì mạnh lên, vì vượt qua báo thù, hắn từng không chút do dự tiếp nhận hết thảy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái giá phải trả lại trầm trọng như thế. Ta lại vẫn luôn là một con rối. Hứa Cốc bi phẫn không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình chỉ là quân cờ sư tôn bày ra, vẫn bị khống chế đi tới, cho đến giờ khắc này mới rốt cục thấy rõ chân tướng. Ngũ Hướng Tiện nhìn đệ tử duy nhất này, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có lạnh lùng vô tận. Đồ nhi ngoan, yên tâm đi. Đợi khi vi sư nắm giữ được thân thể này, nhất định sẽ giết hết từng kẻ thù của ngươi, đưa bọn chúng xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Vừa dứt lời, Hứa Cốc càng thêm tuyệt vọng. Hắn ta muốn dãy giụa, nhưng mỗi một lần phản kháng đều vô cùng yếu ớt, phảng phất như đang đối mặt với tử cục đã sớm bố trí xuống. Cuối cùng, ý thức của hắn hoàn toàn tan rã, rơi vào bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Cốc bắt đầu phát sinh kịch biến. Khuôn mặt vặn vẹo, dần dần trở nên xa lạ. Đó là một gương mặt nam tử trung niên, chính là bộ dáng Ngũ Hướng Tiện. Khí tức cũng theo đó biến hóa, rất nhanh đã nhảy lên thiên nhân cảnh tầng 6. Trùng đồng và trọng đồng là một, do hai chữ trùng và trọng đều là âm đọc của một chữ, giống như trùng sinh và trọng sinh. Tu vi biến hóa chỉ là biểu tượng. Chênh lệch chân chính là khống chế đối với kỹ xảo chiến đấu và khống chế pháp tắc. Giữa hai bên chênh lệch không thể vượt qua. Diệp Phong và Vân Thiên đứng xa xa, mắt đầy chấn động. Trên mặt gã tràn ngập kinh ngạc, đoạt xá, hắn lại tiến hành đoạt xá. Khó trách đủ loại hành vi lúc trước của Hứa Cốc luôn có vẻ không thích hợp, thì ra đều là bị người này điều khiển. Thần sắc Vân Thiên ngưng trọng, thấp giọng nói, khí tức như vậy, chiến lực thực tế của người này đã là cấp nửa bước hoàng chủ, nhìn chung nam vực đại địa ta, đã là không có mấy người có thể cùng đánh một trận, thanh niên áo đen này sợ là nguy hiểm a. Lúc này, Ngũ Hướng Tiện đã hoàn toàn khống chế thân thể Hứa Cốc. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ lên bảo vật trong tay, Vạn Hồn Phiên, trong mắt lóe ra sát ý. Nếu Cơ Minh không tự mình đến đây, ta không nói hai lời, quay đầu liền đi. Nhưng tiểu bối ngươi, mặc dù thiên phú không tệ, lại ăn nội tình nông cạn thua thiệt, Cơ Minh không phái ngươi tới, đơn giản chính là chịu chết. Khương Nghị không có bất kỳ bối rối nào, chỉ cười lạnh đi ra một bước. Vậy cũng không nhất định. Lời còn chưa dứt, hắn đã bằng vào bảo thuật côn bằng, xuất hiện trước mặt Ngũ Hướng Tiện, tốc độ nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Ngũ Hướng Tiện nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung mạnh Vạn Hồn Phiên, thiên địa chấn động. Đại lượng khói đen phun trào như thủy triều, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nặng nề. Nhưng Khương Nghị không hề lùi bước. Đôi mắt hắn đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt đen nhánh kia, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hào quang khác thường sức mạnh của trùng đồng. Oanh! Thiên địa vì đó trì trệ, giống như bị lực lượng vô hình nào đó đông lại. Lưu động trong không gian lập tức trở nên chậm chạp, khí lưu phảng phất bị đọng lại, bốn phía hết thảy đều lâm vào yên tĩnh. Đây là trùng đồng. Đồng tử Ngũ Hướng Tiện đột nhiên co rút lại, trong lòng khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại giống như Cơ Minh không, đều mang sức mạnh của trùng đồng. Hơn nữa, uy năng của trùng đồng này còn kinh khủng hơn so với bất kỳ thiên phú nào mà hắn từng thấy, thậm chí khi ở nguyên thần cảnh, trùng đồng chi lực của Cơ Minh không cũng không có khoa trương như vậy. Khương Nghị không để ý đến sự khiếp sợ của Ngũ Hướng Tiện. Chỉ thấy trong mắt phải của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang mang tính hủy diệt, giống như mọi thứ trong thiên địa trong nháy mắt này đều bị xóa đi. Luồng sáng đen kia như ma diễm từ trên trời giáng xuống, quét qua hư không, mãnh liệt xung kích về phía Ngũ Hướng Tiện. Trong mắt Ngũ Hướng Tiện hiện lên một tia kiên quyết. Hắn giơ mạnh Vạn Hồn Phiên lên, đón lấy hắc quang. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc xé rách chiến trường, hư không nháy mắt sụp đổ. Vạn Hồn Phiên và ô quang hủy diệt chạm vào nhau, sóng xung kích cường đại tản ra bốn phía, chấn động khiến không gian bốn phía gần như nứt toác ra. Nhưng sức mạnh của Khương Nghị vượt xa dự đoán của Ngũ Hướng Tiện. Chỉ thấy mắt trái hắn lưu truyền bạch quang, khí tức sinh mệnh quét ra, trong nháy mắt xoay chuyển càn khôn. Dao động sinh cơ kia giống như hỗn độn sơ khai, bổ sung tất cả tiêu hao của Khương Nghị, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên tươi mát như lúc ban đầu, dường như tất cả tĩnh mịch đều sống lại trong chớp mắt này. Trùng đồng giả các ngươi đều là quái vật. Sắc mặt Ngũ Hướng Tiện kịch biến. Hắn cảm nhận được sinh cơ truyền đến từ mắt trái của Khương Nghị, trong lòng chợt dâng lên một tia sợ hãi. Ngay cả Vạn Hồn Phiên cũng bắt đầu run nhè nhẹ, tựa hồ theo bản năng cảm ứng được bất an. Lúc này, Khương Nghị không cho hắn một chút cơ hội phản ứng nào. Trong mắt hắn càng hiện lên vẻ lạnh lẽo, mắt phải và mắt trái giao nhau phát sáng, hào quang trắng đen hội tụ thành một cơn sóng mập trời bao phủ về phía Ngũ Hướng Thiện. Oanh! Đạo sóng cả kia vô tình thôn vệ hết thảy, phảng phất vực sâu không đáy, trong nháy mắt thôn vệ hơn phân nửa hồn lực của Vạn Hồn Phiên. Thân hình Ngũ Hướng Tiện cũng bị cuốn vào trong đó, thân thể thiếu chút nữa bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Ánh mắt Ngũ Hướng Tiện chấn kinh, trong lòng dao động. Người trẻ tuổi trước mắt lại có được lực lượng khủng bố như thế, quả thực chính là một đầu quái vật không thể chiến thắng. Nơi xa, Diệp Phong và Vân Thiên cũng cảm nhận được biến hóa này. Hai người thân là thiên kiêu đứng đầu Nam Vực, sớm đã nghe nói về trùng đồng. Trùng đồng giả, trời sinh vô địch, quét ngang hết thảy. Sắc mặt gã ngưng trọng, hạ giọng, hắn, lại có trùng đồng, cỗ lực lượng này, ngay cả nửa bước hoàng chủ cũng không thể ngăn cản. Truyền thuyết vô địch giả, là thật. Vân Thiên cau mày, trầm giọng nói, người mang thiên phú như thế, tương lai tất nhiên sẽ trở thành truyền thuyết của Nam Vực. Chúng ta, phải nhanh chóng rời đi, chiến đấu ở nơi đây, đã xa xa không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lời còn chưa dứt, Khương Nghị và Ngũ Hướng Thiện chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên địa quy tắc ở trong hai người đối kháng không ngừng vặn vẹo. Mỗi một lần va chạm, trong không khí đều tràn ngập áp lực khiến người ta hít thở không thông. Khương Nghị không ngừng thi triển sức mạnh của trùng đồng. Hủy diệt và trùng sinh luân truyền, phảng phất như vạn tượng trong thiên địa đều sụp đổ trước mắt hắn. Giờ khắc này, dư âm hai người va chạm kịch liệt sinh ra, đã vượt xa khỏi cực hạn người thường có thể thừa nhận. Diệp Phong và Vân Thiên buộc phải thi triển toàn lực, ngưng tụ một đạo phòng hộ chắn trước mặt. Phạm vi 10 dặm trong nháy mắt bị ngăn cách, hình thành một mảnh tịnh thổ yên tĩnh. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, luồng khí lưu ngập trời kia đập vào mặt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi lạnh. Chấn động kịch liệt kia, gần như khiến hắn không thể đứng vững. Chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui, nếu như trận chiến đấu này tiếp tục nữa, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Vân Thiên gật đầu, thúc động lực lượng, theo gã lùi xa. Lúc này, chém giết trên chiến trường vẫn không có dừng lại. Lực lượng song phương đã đạt tới đỉnh phong, khí tức như bão tố không ngừng trùng kích tứ phương. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Chỉ thấy trong hai mắt Khương Nghị đột nhiên bộc phát ra hai đạo ánh sáng hủy diệt, ánh sáng đen và ánh sáng trắng hồi sinh. Hai luồng ánh sáng đan xen, uy năng kinh thiên động địa. Sắc mặt Ngũ Hướng Thiện âm trầm, trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn đột nhiên tế ra thần thông mạnh nhất của mình, Vạn Hồn Diệt Thế. Một cỗ sát ý khiến người hít thở không thông tràn ngập ra, vạn hồn phiên chấn động, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vô số vong hồn hiện thân từ trong bóng tối, tản mát ra một cỗ tử khí lạnh lẽo cực độ. Ngay sau đó, chúng nó hội tụ thành một vòng xoáy màu đen, điên cuồng cuốn về phía Khương Nghị, giống như muốn cắn nuốt tất cả. Khương Nghị thấy thế, mắt trái khép hờ, sức mạnh sinh mệnh nhanh chóng lưu truyền. Rất nhanh, trong mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một vòng hào quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ thần giáp sáng long lanh. Oanh! Vô số vong hồn cùng hắc quang va chạm vào thần giáp, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bước chân Khương Nghị hơi trầm xuống, nhưng thần giáp lại không có chút tổn hại nào, ngược lại còn gắt gao ngăn cản cỗ lực lượng hủy diệt kia. Hảo tiểu tử, lại đến! Ngũ Hướng Thiện phẫn nộ quát một tiếng, lại vung vạn hồn phiên. Lần này, hắn quyết định phải dùng thủ đoạn mạnh hơn để đánh bại Khương Nghị. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Khương Nghị hiện lên một tia lạnh ý. Chỉ thấy ánh mắt phải của hắn sáng rực lên, hào quang trong mắt trái theo đó sáng lên. Hai đạo quang mang giao thoa, không gian lưu động trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Mọi thứ xung quanh như bị dừng lại, thời gian lưu chuyển như bị kéo dài. Ở dưới loại trạng thái này, mỗi một lần đối phương công kích đều bị trùng đồng của hắn bắt giữ rõ ràng. Tất cả động tác đều trở nên vô cùng chậm chạp, giống như ốc sên kéo dài, căn bản không thể chạm đến hắn. Sau đó, Khương Nghị cười lạnh một tiếng, kim quang trong mắt sáng chói, hóa thành hai thanh chiến mâu màu vàng, bắn ra, nhắm thẳng vào Ngũ Hướng Thiện. Keng, keng. Hai cây chiến mâu màu vàng trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của Ngũ Hướng Thiện, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Thân thể của hắn ta lay động kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đáng chết, tiểu tử này quả thực mạnh đến mức không nói đạo lý. Hắn biết, mình đã không còn đường lui. Lựa chọn duy nhất, chính là liều mạng một lần. Thế là, hắn quyết định phá hủy vạn hồn phiên, dẫn bạo vong hồn vô tận cùng lực lượng thánh binh chất chứa trong đó, thể phải mang đi tính mạng của đối phương. Khương Nghị thấy thế, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, sức mạnh của trùng đồng lại bộc phát lần nữa, khiến cho không gian của toàn bộ chiến trường gần như đông cứng lại, vạn vật đông cứng. Mà hai mắt của hắn đã hóa thành ánh sáng đen kịt và kim quang đan xen, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Trùng đồng khai thiên. Không gian chấn động, giống như có một cỗ lực lượng vô hình quét ngang tứ phương, xé rách hết thảy chung quanh. Hư không bị đánh vỡ, một tiểu thế giới vô biên vô hạn lặng yên hiện ra. Tiểu thế giới này, thời gian và không gian giống như bùn cát lưu động, tùy ý vặn vẹo, phảng phất như vô tận hư vô thôn phệ tất cả. Ngũ Hướng Thiện bị nhốt trong đó, mỗi phút mỗi giây đều có lực lượng sói mòn. Thân thể suy yếu như lá khô lắc lư trong gió. Hắn không ngừng gào thét, điên cuồng va chạm cái kia vô hình bình chướng, muốn phá tan tầng này lao lung. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể chạm đến lực lượng giam cầm tất cả kia. Mà lúc này, Khương Nghị lặng lặng đứng ở bên ngoài thế giới, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn xuống tất cả vận mệnh của sinh linh. Ngươi thua. Ngũ Hướng Thiện nghe vậy, giống như mất hồn, điên cuồng lắc đầu thua. Ta sao có thể sẽ thua bởi tiểu bối như ngươi. Khương Nghị không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giống như lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng đối phương, phảng phất xuyên thấu nội tâm. Thời gian từng chút trôi qua. Giọng nói của Ngũ Hướng Thiện càng ngày càng nhỏ. Dường như đã nhận rõ hiện thực. Vì vậy, hắn cố nén tuyệt vọng cùng phẫn nộ trong lòng, giống như từng cầu xin cơ sư huynh tha thứ, cầu khẩn nói tha cho ta đi. Ngươi có phải là người của Cơ Minh không không? Đúng rồi, các ngươi đều là trùng đồng giả, ngươi hẳn là đệ tử của nàng đúng không? Trong lời nói của hắn mơ hồ mang theo hy vọng, phảng phất đang bắt lấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Các ngươi muốn biết bí mật của Nhân Hoàng không? Ta là sư huynh của Nhân Hoàng, biết rất nhiều chuyện liên quan tới hắn, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta có thể nói cho ngươi biết tất cả. Tất cả bí mật về Nhân Hoàng, tất cả bí mật. Khương Nghị nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, một nụ cười lạnh hiện lên. Ngươi muốn để cho ta tin tưởng lời nói, nhân gian, này của ngươi. Cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, chỉ vì, bí mật, trong miệng ngươi. Ha ha ha, chết cái tâm này đi, ta không tin lời ngươi nói mỗi chữ mỗi câu. Sắc mặt Ngũ Hướng Thiện lập tức trở nên khó coi. Ý thức được tiểu tử trước mắt này căn bản không định buông tha mình, hắn lập tức tức giận. Tiểu tử thối đáng ghét. Nếu không phải ta bị thương nặng, chỉ còn lại tàn hồn chi thân, lại bị buộc không thể không sớm đoạt xá cỗ thân thể này, há sẽ bị ngươi nhục nhã như vậy. Ta muốn a. Khương Nghị làm như không thấy, hoàn toàn không bị đối phương quấy nhiễu bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Theo lần nữa thi triển trùng đồng chi lực, toàn bộ không gian tiểu thế giới phát sinh vặn vẹo kịch liệt. Ánh sáng càng thêm rực rỡ, lực lượng ma diệt hết thảy dần dần tăng cường. Kiếp sau, làm người tốt đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi còn có thể có kiếp sau. Vừa dứt lời, liền có hào quang trắng đen giao nhau hạ xuống, bao phủ Ngũ Hướng Thiện. Rất nhanh, cơ thể của hắn bắt đầu khô quắc, huyết nhục bong chóc tựa như là cành cây khô. Thậm chí ngay cả linh hồn, cũng triệt để sụp đổ vào giờ khắc này. Cùng lúc đó, Đông Vực, Thương Mô Sơn, Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền khoanh chân tu luyện, linh khí trong cơ thể mãnh liệt, tâm cảnh bình thản. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh nhắc nhở chói tai phá vỡ yên tĩnh. Tinh kiểm tra thiên mệnh trong tộc Khương Nghị đã đánh chết thiên mệnh Hứa Cốc đối địch Ngũ Hướng Thiện. Hiện hoàn thành nhiệm vụ đánh giết ẩn tàng, đang phát phần thưởng trong lúc phát. Tinh, chúc mừng ngài thu hoạch được số mệnh gia tộc 3 triệu. Hộp mù bách bảo cao cấp X2. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khương Nghị, hắn thấp giọng thì thầm, trong lòng hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Vốn tưởng rằng Khương Nghị bế quan tu luyện ở chỗ Cơ Minh Không, gần như không có động tĩnh gì. Lại không ngờ rằng hôm nay lại có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn như thế cho mình. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trong hư không, suy nghĩ chậm rãi triển khai. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hơi bấm đốt ngón tay. Chỉ trong mấy tức, đã thông qua lý giải sâu sắc đối với vận mệnh chi đạo, đem sự kiện từ đầu đến cuối hiểu rõ trong lòng. Sư huynh Nhân Hoàng Hướng Thiện, còn có Hứa Cốc. Khương Đạo Huyền nhếch miệng cười nhạt. Trong đầu hiện ra cảnh tượng 2 năm trước, Hứa Cốc từng đến Thương Mô Sơn, muốn mang Khương Thần Khương Viêm đi. Thời gian 2 năm, biến hóa rất nhiều a. Ngày trước tiểu gia tộc không có tiếng tăm gì, ngay cả danh khí cũng không thể truyền ra từ Thiên Đô Phủ, bây giờ đã đứng sừng sững trên đỉnh Đông Vực, danh tiếng vô lượng. Đủ loại chuyện xảy ra ở đây khiến Khương Đạo Huyền không khỏi có chút cảm khái. Về phần đủ loại phát sinh trên người Hứa Cốc, hắn ngược lại không để ý. Dù sao ngay cả ma đế cũng chém giết một vị, nào còn có thể để ý tới tiểu nhân vật nửa người nửa ma Ngũ Hướng Thiện này. Khương Đạo Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, lộ ra hư không, nhìn về một hướng. Đó là đỉnh Thương Mô Sơn. Bây giờ, có lượng lớn tộc vận hội tụ. Vốn đã bởi vì gia tộc không ngừng lớn mạnh mà sinh ra tộc vận nồng hậu dày đặc, ở sau khi đạt được khí vận gia tộc trước mắt thường, càng là một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích, sinh ra chất biến. Trong phút chốc, cành lá của hồng mông cổ thụ như sống lại, tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như mỗi một chiếc lá đều đang hấp thu khí vận tầm bổ. Tinh, bị khí vận gia tộc ẩn dưỡng ảnh hưởng. Hồng mông cổ thụ tiến giai lục cấp trung phẩm hiện tại đã mở khóa hiệu quả mới. Hiện tại đã mở khóa hiệu quả. Khai linh cấp 6 trung phẩm toàn thể tộc nhân, bộ tính vĩnh cửu đề cao 100%. Ý chí chiến đấu cấp 5 trung phẩm toàn thể tộc nhân, ý chí chiến đấu vĩnh cửu đề cao 100%. Đốn ngộ cấp 5 trung phẩm toàn thể tộc nhân, xác suất đốn ngộ tăng 10% tính vĩnh cửu. Cấp 5 chúc phúc trung phẩm toàn thể tộc nhân, sinh ra tất cả trẻ sơ sinh, thể chất tăng cường 100%. Xác suất sinh ra linh thể 1%, xác suất vương thể 0.1%, xác suất hoàng thể 0.008%, xác suất thần thể 0.004, Sinh dục cấp 2 hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, tỷ lệ sinh sản của tộc nhân tạm thời đề cao 20%. Cấp 2 cứng cỏi hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, tộc nhân sinh ra trạng thái tâm lý tiêu cực xác suất hạ thấp 20%. Mới, tạp đạo cấp 1 hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, sinh ra tất cả trẻ sơ sinh, thu hoạch được đan, trận, dược, khí, y, hỏa. Chờ một chút xác suất thiên phú đặc thù tăng lên 1%. Nhìn hiệu quả tăng lên này, Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Hồng Mông Cổ Thụ cung cấp đủ loại hiệu quả, đều là thứ tốt tăng cường nội tình gia tộc. Có những thứ này, mỗi một vị tộc nhân trưởng thành, chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Lục cấp đã có hiệu quả như vậy, nếu là cửu cấp thì sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Khương Đạo Huyền thấp giọng cười một tiếng. Chợt rời tầm mắt, nhìn phía bảng điều khiển hư ảo bên trên. Phía trên hiện ra hai biểu tượng hộp mù bách bảo cao cấp. Cũng không biết, lần này lại có thể mở ra thứ gì. Vô luận là pháp bài nguyên thủy đã từng thu được, hay là đại mộng chân phù, đều có trợ giúp khá lớn đối với mình. Cái trước là át chủ bài lớn nhất của mình trước mắt. Mà người sau, chính là trợ giúp mình tiếp xúc huyền thiên giới, nhận Khương Lạc Trần làm đồ đệ. Nghĩ đến những điều này, Khương Đạo Huyền càng thêm mong đợi mãnh liệt. Hít sâu một hơi, hắn thấp giọng thì thầm, mở ra. Vừa dứt lời, biểu tượng hộp mù thứ nhất bắt đầu xoay tròn. Theo xoay tròn, quang mang càng thêm sáng chói, bộc phát ra quang huy chói mắt. Khương Đạo Huyền chăm chú nhìn quang hoa lưu truyền, tim đập cũng theo đó tăng tốc. Ông! Rất nhanh, quang mang uốn lượn trên không trung, dần dần ngưng tụ thành một khối đá tròn màu vàng to bằng chậu rửa mặt. Loại bảo vật đặc thù, trái tim của thế giới mảnh vỡ. Công năng, một vật sau khi đại thế giới tàn phá tan vỡ biến thành, ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc vô tận. Nếu thế giới mà người sử dụng đang ở là thế giới quy tắc không trọn vẹn, mảnh vỡ này có thể tu bổ một bộ phận quy tắc, để đột phá bình cảnh buông lỏng, giảm độ khó đột phá của tất cả tu sĩ, cũng để ý thức thế giới thức tỉnh, thúc đẩy linh khí sống lại, tăng lên nồng độ linh khí của toàn bộ thế giới. Nếu thế giới mà người sử dụng đang ở là một thế giới hoàn thiện quy tắc, mảnh vỡ này có thể nuôi dưỡng ý thức thế giới, tăng cường nội tình thế giới, đi lên con đường thăng cấp. Mảnh vỡ thế giới chi tâm. Khương Đạo Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, hộp mù lần này lại có thể mở ra phần thưởng kỳ lạ như thế. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa phía sau nó. Nếu như mảnh vỡ này có thể tu bổ bộ phận quy tắc, vậy ý nghĩa? Khương Đạo Huyền nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được tác dụng của mảnh vỡ này không chỉ ở bản thân, mà là ở chỗ thay đổi vận mệnh của toàn bộ năm vực. Cục diện đổ nát của năm vực bây giờ đã rơi vào khốn cảnh của quy tắc từ lâu. Nếu có thể lợi dụng mảnh vỡ thế giới chi tâm, chữa trị những quy tắc không trọn vẹn này, liền có thể nghênh đón một vòng linh khí khôi phục tươi tắm mới, cái này có lẽ có thể để năm vực khôi phục thời kỳ cường thịnh, đi về hướng hoàng kim thịnh thế chân chính. Khương Đạo Huyền đã có thể dự đoán được tương lai sau khi sử dụng mảnh vỡ thế giới chi tâm. Khi đó nhất định có thể tái tạo nồng độ linh khí của toàn bộ thế giới, khiến nó trở lại trình độ đại thánh khắp nơi thời kỳ nhân hoàng, thậm chí vượt qua thời đại kia, nghênh đón huy hoàng hoàn toàn mới. Nhưng mà, bây giờ còn không phải thời khắc tốt nhất sử dụng vật này, nếu như hiện tại sử dụng, sẽ chỉ làm tu sĩ trung vực càng ngày càng mạnh, mà tu sĩ đông vực lại bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, dẫn đến vẫn không cách nào đột phá thánh nhân. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Đợi kết giới năm vực tàn đi, chắc chắn tăng thêm thương vong, hao tổn nội tình năm vực. Đã như vậy, chờ đến khi bình chứng năm vực chân chính tàn đi, một khắc khi năm vực liên thông một lần nữa, lại sử dụng vật này, mở ra thời đại mới. Suy nghĩ hiện lên, Khương Đạo Huyền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Thế giới quy tắc không trọn vẹn, lợi dụng mảnh vỡ thế giới chi tâm, ở chỗ bù đắp. Mà thế giới quy tắc hoàn thiện, lợi dụng mảnh vỡ trái tim quy tắc, ở chỗ thăng cấp, cái này tựa hồ mang ý nghĩa một loại tiến hóa mới tinh nào đó. Nghĩ đến đây, tim Khương Đạo Huyền đập hơi nhanh, trong nháy mắt hiện ra một ý tưởng có chút lớn mật, rồi lại cực kỳ hợp lý, lẽ nào, sau khi mỗi một thế giới tan vỡ, đều sẽ hình thành một mảnh vỡ thế giới chi tâm. Mà những mảnh vỡ này, nếu như bị những quy tắc thế giới hoàn thiện khác thôn phệ, liền có thể giúp nó hoàn thành thăng cấp, hoặc là tiến hóa. Đây có phải là mang ý nghĩa, mục đích thật sự của dị vực không ngừng xâm lấn thế giới khác, chính là vì cướp đoạt mảnh vỡ thế giới chi tâm hay không? Giờ khắc này, ánh mắt Khương Đạo Huyền lộ ra một tia hiểu ra thật sâu. Thì ra, ở sau lưng dị vực không ngừng xâm lấn, lại có động cơ tầng sâu như vậy. Đúng rồi, hẳn là như thế. Dị vực không chỉ là vì chinh phục những thế giới này, hoặc là vì sinh tồn của chính mình, mục tiêu cuối cùng của chúng là để ý thức dị vực không ngừng cắn nuốt mảnh vỡ trái tim thế giới, từ đó hoàn thành tự mình tiến hóa, đánh vỡ quy tắc vốn có, đi tới cấp độ cao hơn. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm, hình ảnh trong đầu không ngừng đan xen. Bỗng nhiên, hắn lại có một cái dự cảm cực kỳ đáng sợ. Có lẽ, đây cũng không phải là dị vực một phương độc hữu hành động. Nếu dị vực vì thế mà cố gắng, như vậy những đại thế giới khác thì sao? có noi theo hay không? Khương Đạo Huyền nhướng mày, cảm thấy một trận hàn ý thật sâu. Một khi loại lực lượng quy tắc này bị nhìn trộm và nắm giữ, phần lớn chí cường giả của thế giới đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên, kiếp nạn chân chính, không chỉ đến từ dị vực. Dị vực chỉ là một dị vực mạnh mẽ nhất, chúng nó chỉ làm ra những hành vi cướp đoạt một cách thẳng thắn nhất mà thôi. Nhưng nếu như loại quy tắc này một mực tồn tại, như vậy đại thế giới khác cũng tất nhiên sẽ mô phỏng theo, tranh đoạt mảnh vỡ thế giới chi tâm, tranh đoạt cơ hội tiến hóa. Mà trận tranh đấu này, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Khương Đạo Huyền trầm tư một lát, ánh mắt dần dần kiên định, nếu quả thật như thế, và lại không cách nào thay đổi, vậy liền để cho thế giới chỗ ta trở thành chư giới trung cực. Quy tắc tranh phong, chư giới tranh đấu. Dưới tiền đề không cách nào tránh khỏi, hắn chuẩn bị dốc hết toàn lực đi khống chế tất cả. Nhưng mà, ngoại trừ thôn vệ mảnh vỡ thế giới chi tâm ra, còn có con đường thứ hai có thể đi hay không? Ánh mắt Khương Đạo Huyền thâm thúy, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn. Có lẽ là dung hợp, dưới tình huống không hủy diệt một thế giới khác, đem chư giới hóa thành một thể. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm sáng lên. Hủy diệt một thế giới, lấy mảnh vỡ thế giới chi tâm nuôi nâng ý thức thế giới, tuy có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng lại tràn ngập tai họa ngầm, không thích hợp để thế giới năm vực phát triển. Mà dung hợp nhiều thế giới, hình thành một siêu đại thế giới loại hợp lại, mới phù hợp con đường thăng cấp của năm vực thế giới. Huống chi, Trần Nhi còn ở trong huyền thiên giới. Nếu như khởi động kế hoạch hai giới dung hợp, hắn cũng có thể thúc đẩy từ đó, đến lúc đó, quy tắc của năm vực thế giới không chỉ có thể bù đắp, còn có thể nghênh đón một lần thăng cấp, chỗ tốt do nội tình hai giới chồng chất lẫn nhau mang tới, còn tốt hơn nhiều so với một thế giới hủy diệt mang đến. Mà đến lúc đó, thế giới mới dung hợp này sẽ nhận được một cái tên hoàn toàn mới, có thể gọi là Thương Mô giới. Ý niệm tới đây, Khương Đạo Huyền cảm xúc mênh mông. Trong mấy hơi thở, hắn đã xuyên thấu qua hệ thống miêu tả đối với mảnh vỡ thế giới chi tâm, thôi diễn ra con đường tiến hóa tối ưu của năm vực thế giới dung hợp vô hạn. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, một lần nữa tập trung ánh mắt vào giao diện ảo ảnh trước mắt. Phần thưởng hộp mù thứ nhất đã tới tay, hiện tại đến phiên thứ hai. Mở ra, hắn thầm niệm trong lòng. Sau một khắc, bức tranh hộp mù xoay chậm chậm, khi ánh sáng nhảy nhót, ánh sáng chói mắt bùng nổ. Khương Đạo Huyền híp mắt, chờ đợi kết quả. Rất nhanh, quang mang dần dần thu liễm, ngưng tụ thành một vòng kim sắc, hiện ra một khối ngọc phù phát ra ánh sáng nhạt. Bảo vật đặc thù, mộng hồi phù một lần duy nhất. Công năng, một khi sử dụng, có thể đưa người sử dụng vào mộng cảnh, trở lại một tiết điểm thời gian nào đó trong lịch sử năm vực, dừng lại một đoạn thời gian. Chú thích một, trong mộng cảnh chỉ giữ lại tu vi bản thể cùng thiên phú, không thể mang theo ngoại vật. Chú thích hai, không được lộ ra nguyên trạng, tính danh hiện thân, cũng không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào có liên quan đến tương lai, nếu không sẽ tạo thành mộng cảnh sụp đổ. Mộng hồi phù, Khương Đạo Huyền ánh mắt nghiêm nghị. Sau khi có ví dụ về đại mộng chân phù, hắn đã là đối với hai chữ cảnh mơ theo như lời hệ thống nói. Nếu thật như ta nghĩ, như vậy trở lại một tiết điểm thời gian nào đó trong lịch sử, đại khái chính là thật sự trở lại quá khứ. Vấn đề duy nhất là, tiết điểm thời gian này là 1 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, hay là thời đại xa xôi hơn? Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, rơi vào trầm tư. Nếu thật có thể trở lại quá khứ, đó chính là một lần cơ hội không gì sánh kịp. Nhưng dưới tình huống không cách nào mang theo ngoại vật, chỉ dựa vào tu vi trước mắt một mình xông xáo cổ kim, hơi không cẩn thận, sẽ lãng phí không công lần cơ hội này. Ta bây giờ, nếu trở lại một số thời đại cường giả như mây, chỉ sợ vẫn không đủ. Khương Đạo Huyền suy tư một lát, trịnh trọng thu hồi mộng hồi phù. Đã như vậy, thì chờ ta đột phá thánh nhân vương, lại lấy phù lục này đi vào giấc mộng. Khi đó, có lẽ có thể chân chính đứng ở bất bại. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng nhiều hơn vài phần thanh minh. Tu vi là chướng ngại hắn cần đột phá nhất lúc này. Chỉ có mạnh hơn, mới có thể không sợ bất luận sóng gió gì. Theo suy nghĩ kết thúc, hắn lại lần nữa tập trung tu luyện, linh khí trong cơ thể lưu truyền, khí tức vững chắc mà thâm trầm. Cùng lúc đó, trên chiến trường Nam Vực, sát ý tiêu tán, bụi bặm lắng xuống. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Khương Nghị dần thu lại, lực lượng trùng đồng chậm rãi thu hồi. Hư không trước mặt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, tàn ảnh cùng khí tức của Ngũ Hướng Thiện cũng đều chôn vùi, chỉ có vài món bảo vật tán loạn lóe ra ánh sáng nhạt, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Khương Nghị hơi giơ tay lên, thu hồi những bảo vật này. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao cho. Hắn thấp giọng nỉ non, giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Từ khi biết được đủ loại việc ác của Ngũ Hướng Thiện, hắn liền gánh vác trọng trách này. Mà bây giờ, cuối cùng là giải trừ tai họa ngầm cho năm vực. Sau đó, khi đang muốn rời khỏi chiến trường, trong không khí xẹt qua một tia dao động rất nhỏ. Khương Nghị nghiêm mặt, nhìn về phía xa, Vân Thiên và Diệp Phong đang lao tới. Bọn họ vốn đang trong lúc đại chiến bùng nổ rút lui, nhưng bây giờ phát giác được khí tức vong hồn biến mất, đại chiến đã kết thúc, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà quay lại, muốn thăm dò tình huống. Tiền bối, gã mở miệng trước, mặt đầy kính sợ. Nhất là khi thấy Khương Nghị không tổn hao gì đứng ở giữa chiến trường, trong lòng càng chấn động hơn. Vân Thiên Thượng tiến lên khom mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối xuất thủ, chém chết ma đầu, trừ đi một mối họa cho năm vực. Mặc dù mọi người nhìn qua tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng ở tu hành giới, lấy thực lực vi tôn. Thực lực của đối phương mạnh như thế, xưng là tiền bối, cũng cực kỳ hợp lý. Khương Nghị nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ một cái, giọng điệu bình tĩnh, người này đã được loại trừ, sau này các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Vân Thiên trong lòng rùng mình, vội vàng đáp, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trận chiến hôm nay, mới biết thế gian hiểm ác. Nếu không có tiền bối ra tay, hai người chúng ta chỉ sợ đã sớm mất mạng nơi đây. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự khiếp đảm cùng nghĩ mà sợ. Sau đó, bầu không khí thoáng bình phục. Mắt gã ánh lên vẻ do dự, như đang cân nhắc gì đó, cuối cùng không nén được lên tiếng hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Uy năng như thế, thật là làm người ta kính ngưỡng. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, hơi có vẻ trầm tư. Trận chiến hôm nay, tâm tình của hắn có chút thoải mái, cũng không có ý giấu giếm. Vì vậy, lạnh nhạt nói, thương Ngô Khương gia, Khương Nghị. Dứt lời, Diệp Phong và Vân Thiên chấn động, biểu tình ngưng lại. Thương Ngô Khương gia, Khương Nghị, điều này sao có thể? Trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn. Làm thiên kiêu đỉnh tiêm của năm vực, sao lại không biết tên tuổi của Thương Ngô Khương gia? Huống chi, danh tiếng Thương Ngô thập kiệt đã sớm truyền khắp ngũ vực. Tên của Khương Nghị cũng không phải là xa lạ. Bọn họ cũng không phải khiếp sợ vì cái tên này, mà là khiếp sợ vì cái tên này sinh ra liên quan cùng vị tiền bối trước mắt này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.